Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, nhạc tử tài thực lực. Bất quá Diệp Khinh Mi vẫn là đáp ứng Tần Hạo Hãn yêu cầu. Đồng thời lúc đi lại nói một câu, tỷ tỷ của ta cũng đi tìm nhạc tử tài, nàng là tại khu hoang dã trưởng thành, thủ đoạn gì đều làm ra tới, ngươi cẩn thận một chút. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, dù cho Diệp Khinh Mi không nói, trong lòng của hắn cũng có cảnh giác. Một trận chiến này việc quan hệ Diệp gia quyền chủ đạo tranh đoạt không nói, càng trọng yếu hơn còn quan hệ Tần Hạo Hãn ví tiền của mình. Nếu là không có Diệp Khinh Mi giúp đỡ, Tần Hạo Hãn chế dược mộng tưởng sợ là muốn tan vỡ. Không có nhiều như vậy đào phạm mỗi ngày đưa tới cửa làm hắn kiếm tiền, hắn hiện tại liền chế dược vật liệu cũng mua không nổi, tự nhiên không có khả năng phớt lờ. Hơn nữa Diệp Khinh Mi có một chút làm Tần Hạo Hãn cảm thấy coi như ấm lòng, đó chính là nàng chưa từng có nói qua, ngươi nếu như thua ta sẽ như thế nào như thế nào. Từ một điểm này nhìn ra nàng làm người coi như thiện lương, không phải cái loại này qua sông đoạn cầu người. Chỉ bằng cái này, Tần Hạo Hãn cũng muốn đánh thắng một trận chiến này. Sao 32 tấn 16 chiến đấu vang rồi. Lần này là trên dưới nửa khu đồng thời tiến hành, bởi vì chiến đấu tổ số ít, trên màn hình lớn, ở trên dưới nửa khu từng người tuyển ra một tổ quyết đấu đến phát ra. Trên nửa khu tự nhiên vẫn là hoàng kỳ các hình ảnh, bởi vì hắn là chú ý độ tối cao. Mà xuống nửa khu vẫn luôn chiếm lấy màn hình Trương Phi Dược, lần này lại làm cho vì, bởi vì Trương Phi Dược đối thủ thực sự cầm không lộ ra. Thay thế bọn họ là Tần Hạo Hãn cùng Nhạc Tử Tài quyết đấu, Long Môn Trạng Nguyên Tần Hạo Hãn, giao đấu Tứ Thủy Trạng Nguyên Nhạc Tử Tài, Đông Hải Tập đoàn nội bộ chém giết, mạnh nhất công nhân viên mới hoa rơi vào nhà nào. Thậm chí trên màn hình lớn còn đưa cho Diệp gia tỉ muội một cái ống kính. Đột hiển trận chiến đấu này tầm quan trọng, Long Môn người, Tứ Thủy người, cùng Đông Hải Tập đoàn người, còn có rất nhiều nhân sĩ liên quan, tự động tự giác tụ tập đến xuống nửa khu bên này, chuẩn bị xem tranh tài. Lần này lần thứ nhất hoàng kỳ các bên kia quan sát nhân số rơi vào hạ phong. Có thể thấy được trận đấu này tầm quan trọng, mọi người ngồi hàng hàng, lặng chờ thi đấu bắt đầu. Diệp Khinh Mi cùng Diệp Thanh Lam cũng tại Đông Hải Tập đoàn quan sát trong rạp, khẩn trương nhìn chăm chú lên màn hình, hai người trong lòng bàn tay, bất chi bất giác lại có chút ẩm ướt. Sao Tần Hạo Hãn mang lên trên đầu vòng. Trước mắt quang ảnh chớp động, tiến vào giả lập hoàn cảnh, tại hắn đối diện 10 mét, Nhạc Tử Tài xuất hiện. Hôm nay Nhạc Tử Tài mặc vào một kiện màu đen quần áo luyện công, tóc sáng sớm rõ ràng là xử lý qua, cây chổi đầu giống như một thanh lợi kiếm đi lên gai lên, tỏ ra cả người lộ hết ra sự sắc bén. Tần Hạo Hãn biết Nhạc Tử Tài tư liệu, người này luyện nhục tốc độ rất nhanh, rất rõ ràng nhận được Diệp Thanh Lam đại lực duy trì. Hiện tại Tần Hạo Hãn luyện nhục đã hoàn thành 449. Nhưng cảm giác Nhạc Tử Tài hoàn thành đã có chí ít 500. Tần Hạo Hãn là có robot hệ thống chỉ đạo luyện nhục, tốc độ nhanh là bình thường. Nhạc Tử Tài mặc dù tại nghỉ đông thời điểm liền bắt đầu luyện nhục, loại tốc độ này cũng có chút quá nhanh. Đây là một loại thuộc về đốt cháy giai đoạn hành vi. Trước đêm có thể luyện đều luyện, có chút việc nhỏ không đáng kể liền bận tâm không tới. Đoán chừng Nhạc Tử Tài không được bao lâu, cũng chỉ có thể lựa chọn ngưng cân, bởi vì cơ thể của hắn đã luyện không thể luyện, lâu dài đến xem tệ nạn rất lớn, nhưng là trước mắt đến xem, lại làm cho thực lực của hắn nhận được đầy đủ phát huy. Tối thiểu nhất những cái kia phát lực tác dụng lớn nhất khối lớn cơ bắp, hắn cơ bản đều rèn luyện. Tần Hạo Hãn đoán chừng Nhạc Tử Tài lực quyền tại 800 đến 850 kg trong lúc đó. Mặc dù khoảng cách luyện nhục kỳ cực hạn 1000 có chút khoảng cách, thế nhưng phi thường cường hãn. Dù sao Tần Hạo Hãn còn chưa tới 400. Tần Hạo Hãn đánh giá Nhạc Tử Tài. Nhạc Tử Tài cũng không vội mà động thủ. Hắn hoạt động một chút tay chân, lấy một loại miệt thị ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn, ta sau đó nói lời nói, ngươi khả năng không quá thích nghe, nhưng là ta vẫn còn muốn nói một chút. Ngươi khi tiến vào nhất trung về sau, phạm vào sai lầm lớn nhất lầm, chính là không nên ở cửa trường học động võ, đem khúc đào đả thương dẫn đến hắn nghỉ học. Đây là một. Thứ hai chính là ngươi không nên không biết tự lượng sức mình đi gia nhập Đông Hải tập đoàn. Có nhiều thứ không nên là thuộc về ngươi. Ngươi lấy được sớm muộn cũng muốn phun ra. Đây là thứ hai. Hai điểm này chính là ngươi hôm nay bi kịch kết quả trực tiếp nguyên nhân gây ra. Tần Hạo Hãn cười lạnh. Ta sẽ có cái gì bi kịch kết quả? Nhạc Tử Tài thần bí hề hề nói. Đầu tiên ngươi bị đào thải. Đây chính là bi kịch bắt đầu. Hơn nữa ngươi tin tưởng ta, làm ngươi không may thời điểm kia chuyện xui xẻo liền sẽ liên tiếp không ngừng đến. Hiện tại ngươi khả năng không hiểu, nhưng là rất nhanh liền sẽ rõ ràng. Tần Hạo Hãn nhìn một chút Nhạc Tử Tài. Vậy nếu như ngươi hôm nay ở đây thua, có phải hay không là ngươi bi kịch nhân sinh liền muốn bắt đầu đâu? Ta sẽ thua sao? Nhạc Tử Tài giống như nghe được cái gì chê cười đồng dạng. Sau đó đột nhiên trở mặt. Tần Hạo Hãn, liền coi như ta thua, cũng sẽ không là trận này. Ta có thể nói cho ngươi, trận này chính là ta trận chung kết. Đánh thắng ngươi, đối với ta mà nói so cầm tới quán quân còn trọng yếu hơn. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Tần Hạo Hãn ánh mắt lãnh đạm nhìn thoáng qua bộc lộ bộ mặt hung ác Nhạc Tử Tài. Ngươi đơn giản chính là một đầu người ta chó mà thôi. Kỳ thật nhân sinh của ngươi đã chú định bi kịch. Một câu nói kia thật sâu đâm bị thương Nhạc Tử Tài. Mặc dù gia nhập Đông Hải tập đoàn, nhận được Diệp Thanh Lam giúp đỡ, nhưng là Diệp Thanh Lam đối đãi bọn hắn mấy cái thái độ, xác thực thật giống như đối đãi người hầu đồng dạng, nói là chó cũng không tính quá phận, mà Nhạc Tử Tài bọn họ mặc dù không hài lòng lắm, thế nhưng không có cảm thấy có cái gì quá lớn không đúng. Dù sau này tại thế giới của võ giả rất bình thường, thế nhưng là này lời không thể lấy ra nói, dù sao hắn lòng tự trọng vẫn là rất mạnh. Nghe được Tần Hạo Hãn lời nói, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Tần Hạo Hãn, ngươi không muốn quạ đen rơi vào heo trên người, nhìn thấy người khác đen không thấy mình đen, ngươi chẳng lẽ không phải giống nhau sao? Tần Hạo Hãn khinh bỉ liếc hắn một cái, ta không giống nhau, ta cùng lão bản trong lúc đó là bằng hữu, phi, ít thứ trên mặt mình rát vàng, ngươi cái này dõng dạc ra hỏa, hôm nay ta ở đây đánh bại ngươi. Xem ngươi còn mặt mũi nào nói cùng người ta là bằng hữu. Dứt lời, Nhạc Tử Tài ra tay rồi. Không phải ra quyền, là xuất trường, kiếm trường. Cái gọi là kiếm trường là một môn rèn luyện hai tay công phu. Đầu tiên muốn đem đầu ngón tay tới cổ tay bộ phận toàn bộ rèn luyện, đồng thời tiến hành đặc thù phương thức huấn luyện, làm xong trường có đao kiếm lực sát thương. Này một môn công phu không đơn giản thử thách cơ bắp, cũng tương tự thử thách xương cốt. Đến đoán cốt kỳ, đưa bàn tay xương cốt hoàn toàn rèn luyện, kiếm trưởng mới tính đại thành. Nhưng là bây giờ Nhạc Tử Tài hai tay cơ bắp hiển nhiên đã hoàn toàn rèn luyện, cái môn này kiếm trưởng cũng có rất mạnh lực sát thương. 10 mét khoảng cách một cái nhảy vọt liền qua, hắn lập trưởng như đao. Một trường cắt tới, Tần Hạo Hãn thi triển thạch đầu quyền áo nghĩa một cái né tránh. Nhạc Tử Tài kích thứ hai cấp tốc theo vào. Tốc độ nhanh chóng, làm Tần Hạo Hãn đều vì thế mà kinh ngạc. Lần nữa né tránh, hắn một chéo áo bay xuống. kia là bị Nhạc Tử Tài một chưởng cát đi. Một màn này làm người xem kinh hô. Nhạc Tử Tài kiếm chưởng hiển nhiên đã có tương đương hỏa hầu. Hơn nữa càng trọng yếu hơn, đây không phải trường học cấp cho bí tịch. Nhạc Tử Tài môn công phu này không phải ở trường học học. Rất hiển nhiên, đây cũng là Diệp Thanh Lam cho phúc của hắn lợi. Nhạc Tử Tài chiến đấu đến bây giờ còn chưa bao giờ dùng qua. Cũng tại dấu rốt, một kích suýt nữa đắc thủ. Nhạc Tử Tài cười ha ha một tiếng. Tần Hạo Hãn, một chiêu này vốn là dự định đối phó Trương Phi Dược hoặc là Hoàng Kỳ Các. Hiện tại tiện nghi ngươi, hôm nay làm ta cho ngươi học một khóa, nhìn xem chân chính võ giả là làm sao chiến đấu. Song trưởng tung bay, kình phong bắn ra bốn phía. Nhạc Tử Tài lấn người mà gần, một mảnh trưởng ảnh bao phủ, lần nữa đối Tần Hạo Hãn đánh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.